Bọn này làm gì mà kích động thế? Xem ra Mác nói không có sai, tiền bạc là nơi gửi gắm tinh thần của nhân dân. Có điều giờ tôi cũng không nhớ rõ nguyên văn câu ấy như thế nào nữa. Cũng có thể cái lão Mác ấy nói tôn giáo tín ngưỡng mới là nơi gửi gắm tinh thần của nhân dân, nhưng nói chung tôi thấy cũng chẳng khác quái gì. Đằng nào thì trong thời đại thiếu thốn tín ngưỡng đáng tin cậy này, lấy tiền bạc làm nơi gửi gắm tinh thần cũng chẳng phải chuyện gì xấu xa. Ít nhất cũng thực tế hơn là mấy cái giá trị quan cao vời vợi, trông rỗng hư vô đó. Tôi đang định bảo lần này ra biển việc chính là vớt quốc bảo Tần Vương chiếu cốt kính, tiện thể mỏ ngọc ở Hải Nhãn là phụ. Tôi nhận là có thể công tư trọn vẹn đôi đường. Nhưng lời ra đến miệng rồi lại đột nhiên cảm thấy bụng nhói lên, đau như bị rào cắt. Bèn chẳng kịp nói năng gì nữa, mới vội tờ báo trên bàn lao thẳng ra nhà sĩ với tốc độ như khi xung phong vượt lưới lửa của quân thủ. Không chỉ mình tôi mà cả ba người còn lại cũng lần lượt cảm thấy bụng đau quằn quại, lao nhào chạy ra nhà sĩ thả buồn. Lục nấu mì, Giang Vàng bỏ vào mấy cái cọng hành không được tươi cho lắm. Chính mấy cọng hành bé xíu ấy đã suýt chút nữa lấy mạng cả bọn tôi rồi. Bốn người đi lòng đến mất hết cả nước, cuối cùng buộc phải đến trạm y tế chuyển dịch suốt đêm. Tôi với Tuyển Béo quanh năm bốn mùa buồn bã khắp nơi, thứ gì mà chẳng tọng vào mồm được. Thế mà cấm có bị đau bụng bao giờ. Thật không ngờ sóng to gió lớn đều vượt qua, nay lại suýt chết trong bát mì nước. Nửa đêm rồi mà trước cửa phòng cấp cứu vẫn còn khá đông bệnh nhân. Bốn chúng tôi được y tá sắp cho vào truyền nước ở trong phòng bệnh cuối hành lang. Tuyển Béo nằm trên giường yếu ớt cằn nhằn. Nghe nói có bốn nơi đen đủi là đồn công an, hiệu thuốc, đài hỏa tán, cục thuế. Vào mấy chỗ ấy bị đen đủi bét già cũng phải 3 năm. Tuyển Béo này cả đời chưa bao giờ vào bệnh viện, lần này coi như ấy là bị pha trình rồi. Tất cả chỉ tại cái ông Răng Vàng nấu bát mì thì cho 2 quả trứng gà là quá được rồi, lại còn phải rắc thêm đống hành thối của cậu nhất kia vào làm gì nữa. Có khi chính cậu ta cũng chẳng nhớ hành mua từ đời nào ấy chứ. Thế nên cậu nhất cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Nhưng mà xét hết nhẹ thì vẫn phải trách bác Minh. Bác nói rằng canh ba nửa đêm đến nhà chúng tôi sẽ không ăn cho nó trước đi. Rõ ràng là ý đòi ăn có phải không? Tôi phát hiện ra đây chính là tác phong xưa này của bác. Suốt cả hành trình đi núi Côn Luân dạo trước, suốt ngày thổi gió quạt lửa chỉ sợ thiên hạ không loạn. Rốt cuộc là có ý đồ gì ha? Có phải là muốn ngăn cản xu thế của thời đại hay không? Mình thúc ăn nhiều nhất, bệnh tình thành ra nặng nhất, đi tháo dạ đến nỗi chỉ còn thở thòi thóp. Nhưng lão này với Tuyển Béo từ trước đến giờ vẫn có khúc mắc chưa gỡ được. Lúc này cậy vào việc cả bọn muốn ra biển phải nhờ cậy lão ấy, nên một miệng cũng chẳng hề chịu kém cạnh chút nào. Này cậu Béo kìa, tôi cảnh báo cậu trước đây nhé, tâm trạng của tôi không được tốt, đừng có giả mồm khiêu khích ông chủ này. Ôi, tôi sắp bị bát mì của thằng khọm Răng Vàng nhà chú làm cho tiêu đời rồi. Tiên sư nhà chú, đây là bát mì hay là thuốc sổ thế? Đang nói chuyện, bụng Minh Thúc lại đau quặn lên, định đi tìm y tá dẫn ra nhà sĩ. Nhưng y tá trong trạm y tế một là bận, tối mặt, hai là thái độ không được dễ chịu cho lắm. Chuyện gì không được trách nhiệm của họ thì quyết không chịu làm. Minh Thúc gọi đến ai cũng chỉ thấy người đó trợn mắt lên một cái, coi như không nhìn thấy vì đồng bào Hồng Kông này luôn. Vừa khéo lúc ấy bình nước của tôi đã chuyển xong, vậy là tôi đành phải đỡ lão đến nhà sĩ của trạm y tế phóng uế. Tôi đỡ Minh Thúc vào nhà vệ sinh, cẩn thận treo bình nước lên, rồi mới đi dọc theo hành lang trạm y tế ra ngoài tìm giấy chụp cho lão. Liền gặp Sơ Lê Dương đã hỏi thăm ở chỗ đăng ký. Thì ra cô nàng nghe bà thím lưu đầu ngõ mách, cuồng cả lên chạy ngay đến trạm y tế tìm bọn tôi. Tôi gọi cô lại kể qua loa sự việc, cũng chẳng có chuyện gì lớn, chỉ là ngộ độc thực phẩm. Có lẽ tại thuốc trừ sâu trên mấy cọng hành vẫn chưa hết, uống thuốc vào xong là không có gì đáng ngại hết, cô cũng không cần phải lo lắng. Kể đó tôi kéo cô ra góc hành lang vắng vẻ, bây giờ mới đem chuyện đi vực xoáy sàn hồ trục vớt con tàu đắm ra bàn bạc. Sơ Lê Dương nói, lúc đấy anh không nhận lời ngay là đúng lắm, giả sư Trần nóng lòng quá.